Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 14 tháng 11 năm Giáp Ngọ, tức năm 1954. Bài thuyết đạo với đề tài lập thân danh bằng hai chữ tu thân. Đêm nay bần đạo giảng cho đám thanh niên nam nữ lưỡng phái, có lẽ giảng hơi dài, đừng vì lẽ mệt ngồi ngủ gục, hãy cố gắng lắng tai nghe. Bần đạo giảng phải lập thân danh thế nào và căn bản nào? Giả chăng sanh nơi thế kỷ 20 này, bần đạo thường nói cái phương sống của con người là tranh đấu, cố gắng đem cả trí não khôn ngoan đảm bảo vệ sống còn của mình. Có lạ chi dầu muốn dầu không, dầu thuận tùng hay là nghịch, hỏi kiếp sanh của mình đã đủ sanh làm người rồi. Thân của chúng ta ở giữa vạn vật là vật hữu sinh, cũng như cả vạn vật kia vậy. Có thân, có phận, thì con người của ta phải lập thân phận thế nào? Bởi thế, bậc hiền triết thường nói, đã sanh ra đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Nếu con người không nên danh phận chi hết, dường như tinh thần của họ thiếu phận làm người. Cái sống buộc ta phải sống chung cùng vạn vật, ta phải khôn ngoan khéo léo, biểu ta sống đặng chi, đặng làm gì? Ta đã đồng sinh cùng vạn vật, tất nhiên giữa khối sinh lực của ta đã xuất hiện ra, tức ta là một phần tử trong khối sinh lực của toàn thể chúng sinh. Ta có phận sự bảo vệ cái sống ấy, không có quyền diệt cái sống hay là nghịch với cái sống. Tỷ như mặt hồ kia đầy nước, mà nếu ta múc nước trong hồ ấy ra, thì hồ đầy ấy sẽ rơi một phần. Ấy vậy, ta sống, ta đã chịu nợ của cái sống, sống chung cùng cả bạn đồng sanh, chúng ta phải làm thế nào cho sống ấy tồn tại, hiển hách mãi thôi. Ta không có quyền pháp nào, quyền hành nào làm mất sống ấy. Tất nhiên, không quyền diệt sự sống. Hại thay, chúng ta phải hiểu rõ rằng sống đây không phải thú vị, vui hứng gì, mà sống đây buộc chúng ta phải tìm phương giải thoát khỏi sống ấy. Đương nhiên bây giờ ta vẫn sống, ta không thể chối cãi là ta đã chung sống cùng bạn đồng sinh của chúng ta, là phải lập thân danh đặng bảo vệ sống ấy. vì muốn bảo vệ sống ấy mà tiên nho của chúng ta để lại thuyết tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân là gì? Là trao dồi mình, biết mình, biết người, biết dạng vật, đặng định phận của mình. Ta không thể ngu muội. Ta phải làm sao cho khôn ngoan ấy nhờ tu thân. Tu thân ấy căn bản là gì? Dầu cho kinh thiên vạn điển đi nữa, cốt yếu một điều là tạo tâm đức của ta và dùng cái tình ái của ta. Chỉ có khuôn khổ, có niêm luật, quy định, một căn bản chắc chắn là tu thân đó vậy. Ấy vậy, nó chỉ có bấy nhiêu. Chúng ta tầm hiểu rằng muốn định phận của mình, muốn tạo công danh của mình, phải do căn bản tình đức. Nếu trái lại, do nơi thời mai, hoặc là hung bạo, hay là xảo trá, gian lận những điều ấy, đều giả dối hết. Quan tiền, diễu hậu, ta thử xem xét coi, cái sống đương nhiên của bạn đồng sinh. Họ đã hành vi và thi thố điều gì? Dầu cho tên đạo chích kia nó là kẻ cốt, kẻ hung bạo, mà nó chưa hề dám bỏ tam can ngũ thường của nó. Kẻ hung bạo dối trá chừng nào càng ép mình trong khuôn khổ tình đức chừng ấy. Họ mượn màu tình ái đang lợi dụng lường gạt thiên hạ mới được. Nếu đi ngược chiều tình đức thì chẳng hề làm lớn với ai được. Kẻ cốt, kẻ hung bạo, tàn ác, nó muốn làm anh chị thiên hạ. Nó muốn mượn màu tình đức ấy, nhân nghĩa ấy, cho tới tận cùng gạt thiên hạ. Thiên hạ theo mới đạt. Trái ngược lại, đối với người đã đoạt được khuôn viên tinh thần tình đức ấy, do tự nhiên mà có, chẳng cần kiếm, nó có sẵn hiển nhiên. Từ cổ chí kim, chúng ta dở lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy rõ ràng điều ấy. Bất cứ thời buổi nào, vị anh hùng nào quán thế ở thế gian này muốn lập thân danh, phải mượn mà tình đức ấy. Bần đạo chỉ cho ngó thấy, nếu một tướng cốt muốn làm chúa thiên hạ, thâu thiên hạ trong tay, phải lấy tình đức đối đãi với kẻ bộ hạ, mới thâu cả xương máu của họ, đặng tô điểm địa vị của nó. Trái lại, nương nơi hung bạo lập nghiệp như Sở Bá Dương, như Tần Thủy Hoàng kia, thì nó phải tiêu hủy cả cơ nghiệp. Bần đạo đã ngó thấy một điều, nếu để tâm quan sát kỹ hơn nữa, hễ có tình đức chắc chắn thì chẳng cần tiền, công danh cũng tự nhiên đến. Dầu đến với phương diện nào, nó cũng đến. Tích xưa, một bậc hiền triết là Nguyễn Hiến, học trò yêu của Đức Khổng Tử, lại là anh ruột của Đạo Trích. Thầy Nguyễn Hiến bần đạo thuật ra, cả thải con cái Đức Chí Tôn thấy người như thế không có người thứ hai nữa. Buổi nọ, thầy Tử Công đi xe bốn ngựa, mặc áo lông cừu, đi ngang qua nhà thầy Nguyễn Hiến. Thầy Nguyễn Hiến nghèo đến nỗi nhà lọt bằng cỏ tan, dách làm bằng cỏ nhu. Nghe thầy Tử Công đi ngang qua, lật đật ra chào đón, lấy áo mặc vô, giải áo rách, xỏ chân vô tới dài, dài thủng gót, đội mão, buộc không nhiếp, ra đứng giữa đường, đợi thầy Tử Công. Thầy Tử Công đi xe ngang, thấy ngài đứng bên đường, thầy để lời than: ôi, ngài không nghĩ đến công danh ư? Thầy Nguyễn Hiến trả lời: thầy xưa có nói, kẻ biết đạo dù nghèo cũng không nghèo, tất nhiên không làm quan, ấy là kẻ không mòn. Biết đạo không giữ đạo là kẻ bệnh. Tôi chỉ là kẻ không mồ, chứ không phải kẻ bệnh. Thử coi thầy Nguyễn Hiến nói ai bệnh? Phải chăng thầy Tử Công bệnh? Công danh mà chi tới hôm nay nhắc đến công danh thầy Nguyễn Hiến? Là người hy hiểu, danh cần gì cao trọng như hàm phẩm của vị thủ tướng trong triều đình, hay là vua chúa, mới lưu lại danh phận mình. Ông vua Nghiêu không muốn truyền ngôi cho con mới tìm hiền. Lúc chưa gặp ông Thuấn, nghe hứa Do là người có tài đức, mới cho người dời Hứa Do đến triều. Vua Nghiêu nói: trẫm nghe người tài đức lớn, vậy trẫm muốn nhường ngôi cho người thay trẫm làm chúa thiên hạ. Hứa Do trả lời: Tiêu Liêu xào lắm, bất quá nhất chi, Yến Thử ẩm hà, bất quá mãn phúc. Nghĩa là con chim tiêu liêu ở rừng chỉ làm ổ trên một nhánh cây, con Yến Thử xuống dòng sông uống nước chẳng qua đầy bụng. Cả hạ thần đã quen thú an nhàn, cách sống riêng biệt, bệ hạ muốn nhường ngôi cho kẻ hạ thần cũng vô ích. Nói xong bỏ ra về, khi đi ngang qua nguồn nước mới lưng khung xuống rửa tay cho hết, dâng dịch vì nghe thiên hạ nói muốn làm vua kỳ quá. Ông Sào Phụ là người giữ trâu thôi, dắt trâu xuống dòng nước cho uống, thấy Hứa Do lung khung rửa tay, Sào Phủ hỏi: anh làm chi rửa tay vậy? Hứa Do mới thuật lại: vì vua Nghiêu muốn truyền ngôi cho làm vua. Tôi không còn muốn dấn dít trong lỗ tai nữa. Sào Phủ nói: anh làm gì cho thiên hạ biết anh là hiền đức, muốn truyền ngôi cho anh? Nếu người ta biết anh là hiền đức, tất nhiên anh đã muốn làm cho người biết. Chắc chắn hơn nữa là tại anh tỏ cho thiên hạ biết anh là hiền đức. Anh đừng tỏ cho thiên hạ biết anh là hiền đức thì ai biết anh đâu mà nhường ngôi, cần chi phải rửa tay. Sào Phủ nói xong liền dắt trâu đi lên trên dòng nước đang cho uống. Hứ Do lấy làm lạ hỏi: bến ở đây sao dắt trâu lên trên kia cho uống? Sào Phủ trả lời: vì sợ anh rửa tay trôi ra, trâu tôi uống nhầm. Đó là công danh của kẻ triết hiệp. Chúng ta thấy gian xảo bao giờ cũng nương theo tình đức, lợi dụng tình đức đặng lập thân danh. Những mưu kế xảo quyệt chẳng hề khi nào bền bỉ lâu dài đặng. Thân danh giàu lập bao nhiêu cũng không thể tồn tại. Bây giờ nói chuyện nước ta, kẻ lập đế vị bền vững được 800 năm là họ Lưu. Lưu Bang bất quá là một anh đình trưởng, tất nhiên là anh đưa đò vậy thôi, mà thâu phục được lòng dân, yêu ái dân, binh vực kẻ yếu, đương đầu với kẻ mạnh. Tất nhiên lúc yếu của mình mà dám đương đầu cùng Sở Bá Dương cứu trăm họ Lê dân trong nước lửa. Lấy tình đức làm căn bản lập Hớn Thất, gian sang của ngài được 800 năm. Còn như Sở Bá Dương dùng bảo tàng dựng nên cơ nghiệp chỉ một đời thôi. Từ cổ chí kim chưa một đế vương nào để di tích cho bằng tầng thủy hoàng. Nhưng đào tạo bởi hung tàn bạo ngược chỉ 3 đời thôi. Napoleon đệ nhất vẫn là một người thường dân trong hàng Lê Thứ, đi từ tinh lính lên tới đế vị rồi, biết bao nhiêu vinh diệu cho nước Pháp thọ hưởng. Hải Thai tới chừng lên đế vị rồi, phong hầu phong bá, tức là công hầu vương bá cho cả hàng tướng sĩ của ngài. Tới trận Waterloo, những kẻ sang trọng trở nên nhát nhúa, mất chí khí anh hùng, nên ngài phải thua. Cả tướng sĩ đã lập nên đế vị cho ngài, sao chỉ còn ông Nai còn biết tình của ngài? Còn bao nhiêu điều phản phúc lợi dụng tình đức ấy, nó chỉ là bóng dáng giả dối. Cả cơ nghiệp giàu đào tạo mạnh mẽ liệt cường, cao trọng, cũng như giọt sương trên ngọn cỏ, chẳng hề khi nào bền vững được. Cả con cái Đức Chí Tôn, mấy em đã có sẵn tình đức của Đức Chí Tôn đã đến trong 30 năm nay thôi. Chỉ trong 30 năm hưởng được đặc ân của Đại Từ Phụ, đã đến tạo cả tâm hồn mấy em. Tình đức trong đạo ấy, mấy em tu thân dễ quá chừng, quá đổi. Tu thân mấy em là làm nền móng vững chắc, đặng lập công danh. Đừng ngó ra ngoài những giả dối đó mà cho là sự thật. Chưa có thật đâu mấy em. Đứng trong cửa đạo, nương tình đức, lập thân danh. Hoa Giám nói chắc, cả con cái Đức Chí Tôn, nam nữ để ý, do căn bản tình đức ấy, chẳng hề khi nào hư. Nếu Hoa không nói, mấy em ngồi trên đầu thiên hạ.